Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 592. Xe chạy thẳng vào lâu đài cổ. Khúc Chấn Sơ mới vừa xuống xe, sải bước đi vào trong. Nhưng chưa kịp đi vào thì khóe mắt anh đã thoáng thấy tấm màn rủ xuống từ tầng 3. Bước chân của anh đột ngột dừng lại, ngoảnh lại một cách khó nhọc. Trên sợi dây bên mé lâu đài cổ có một người đang treo lơ lửng. Khúc Chấn Sơ sợ tới mức trợn lồi cả hai con mắt. Đồng tử co lại, người trên dây thừng lắc lư như thể chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể mất khống chế mà rơi xuống. Tim Khúc Chấn Sơ muốn vọt lên tới cổ họng, ngay cả động tác cũng dừng lại, cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Anh kinh hồn táng đảm nhìn lên, thậm chí không dám mở miệng nói chuyện luôn. Anh sợ mình mà kêu lên sẽ dọa sợ người bên trên. Anh sợ hãi chờ An Diệc Diệp chậm rãi leo xuống từng chút một. Mãi đến khi hai chân An Diệc Diệp chạm đất, đứng vững, Khúc Chấn Sơ mới quát lớn một tiếng. An Diệc Diệp, anh mặt mày tái mét, bước nhanh tới, bước nào bước nấy rầm rầm. Hai chân An Diệc Diệp mềm nhũn, cô sợ tới mức suýt chút nữa té ngồi trên mặt đất. Vừa ngoảnh lại liền thấy Khúc Chấn Sơ sắc mặt khó coi đi tới. Mặt mũi Khúc Chấn Sơ đen thui, như quỷ la sát. An Diệc Diệp sợ hãi lùi lại hai bước, vô tình vấp phải một hòn đá trên mặt đất, ngã bổ ngửa. Khúc Chấn Sơ lập tức bối rối, vội vã chạy tới, thân thể đột nhiên chới với nhưng hành động của Khúc Chấn Sơ rất nhanh. Anh gần như chạy tới chỗ An Diệc Diệp trong chớp mắt, đưa tay ôm lấy eo cô. An Diệc Diệp tập trung nhìn và thấy một gương mặt tức giận. Khúc Chấn Sơ nghiến răng, gằn từng chữ, em đang làm gì vậy? Nói xong, không đợi An Diệc Diệp mở miệng, lại lớn tiếng quát, em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Có trời mới biết khi nhìn thấy An Diệc Diệp từ trên cao chậm rãi leo xuống. Tim anh gần như ngừng đập, nếu cô rơi từ trên đó xuống thì phải làm sao? Anh thậm chí không dám nghĩ đến điều đó. Sắc mặt Khúc Chấn ngày càng trở nên xấu xí, lạnh như đá tạc, anh ôm chặt eo An Diệc Diệp kéo cô vào lâu đài cũ. Anh buông tôi ra, An Diệc Diệp giãy giụa. Khúc Chấn Sơ quay sang, hai mắt ửng đỏ, đáy mắt còn lộ ra sự hoảng sợ. Đó là nỗi sợ suýt mất đi người thân yêu nhất. Quản gia đang định mang đồ ăn đến cho An Diệc Diệp, vừa mang ra khỏi phòng bếp thì thấy cảnh tượng trước mắt. Khúc Chấn Sơ lôi An Diệc Diệp lên lầu. Ông giật mình, vội vàng đuổi theo. Sao cậu đã về rồi? Cách chương.